Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, ngài biết khí chàng bất hòa sao? Đào Mộ cười khổ lắc đầu. Hắn không phải lo lắng tiểu tế ca, mà là lo lắng không chỗ không ở cốt truyện quang hoàn. Sợ tiểu tế ca đã chịu cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng. Rốt cuộc, dựa theo Đào Mộ đời trước ký ức, trừ bỏ hắn bên ngoài, nhằm vào thẩm dục người có thật nhiều căn bản liền không có chính thức. Chạm được chân lý do, chính là bởi vì ghen ghét, chán ghét thẩm dục thiên chân thuần túy. Nhìn không thuận mắt như vậy bao lớn lão đối thẩm dục coi trọng có thêm, loại này không thể hiểu. Được cảm xúc, liền bắt đầu phạm trục cùng thẩm dục liều mạng, vẫn là không từ thủ đoạn không chết không ngừng cái loại này. Đương nhiên cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rơi vào cái thân bại danh liệt bi. Thảm kết cục, Đào Mộ vì thế cảm thấy, dựa theo nguyên thư cốt truyện giả thiết, khả năng thẩm dục quang hoàn vai chính còn sẽ có tự động kích phát pháo hôi nhân vật công năng. Chính là phàm là có khả năng bắt được ác độc pháo hôi loại người này thiết nguyên cốt truyện nhân. Vật, thấy thẩm dục đều có rất lớn tỷ lệ sẽ không thể hiểu được nhằm vào hắn. Cuối cùng giải thích lên, phỏng chừng cũng chính là một câu, nhìn không thuận mắt mà thôi. Làm người muốn tránh đều tránh không khỏi. Đào Mộ không dám đánh cuộc loại này khả năng tính có thể hay không thật sự thực hiện. Hắn không dám lấy hắn rượu ca cung tiểu tế ca nửa đời sau đánh đố. Chỉ có thể nghĩ mọi cách tránh đi. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề lúc này là thật nhìn ra tới Đào Mộ đối thẩm dục kiêng kỵ. Nghe tới cũng chính là cái không như thế nào trải qua quá xã hội tàn phá vô tâm cơ không lòng dạ. Tiểu phá hài nhi mà thôi. Hai vợ chồng không biết Đào Mộ từ đâu ra sâu như vậy khúc mắc. Tức khắc có điểm không thể hiểu được. Đào Mộ cũng biết tai nghe vì hư mắt thấy vì thật đạo lý. Tức khắc nói, như vậy đi, ta đáp ứng thẩm dục. Hôm nay ban ngày dẫn hắn dạo kinh ảnh vườn trường tới. Các ngươi nếu là không tin, tận mắt nhìn thấy xem sẽ biết. Sau đó Lưu Diệu cùng Mạnh Tề rốt cuộc cảm nhận được Đào Mộ nói cái loại này, nhìn thấy hắn liền sẽ vô duyên vô cớ phát lên trong lòng lửa giận, hận không thể một cái tát đem hắn chụp chết tâm tình. Đương nhiên đồng thời làm Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng sinh ra loại tâm tính này. Còn có vẫn luôn đi theo thẩm dục bên cạnh thẩm gia mẹ con. Cùng với vị kia họ Diêu, mấu chốt là này bang nhân cũng không thế nào. Chính là có thể làm được vì tùy tiện tiện nói một lời đều có thể chọc người ống phổi trình độ. Thật đúng là làm cho bọn họ ra Mộ Mộ nói. Thật mẹ nó tà tính. Cùng thẩm ra mọi người tách ra sau. Chui vào Grand Cherokee Lưu Diệu phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Không thể không vẻ mặt thổn thức cảm khái nói. Nhà ta Mộ Mộ nói kia lời nói thời điểm ta còn không tin. Hôm nay ta nhưng tính chính mắt kiến thức, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy phiền nhân như vậy thiếu tấu người một nhà. Nghe nói này thẩm thị tập đoàn ở Hỗ Thành còn rất có địa vị rất có ảnh hưởng lực. Kia nhà bọn họ nam nhân đến rất cao chỉ số thông minh. Bao lớn độ lượng mới có thể trấn trụ như vậy ba cái ngốc bức. Không được, giáo hoa giáo thảo bình xét chuyện này ta liền không theo. Ta sợ ta khống chế không được ta chính mình, Lưu Diệu hôm nay bồi Đào Mộ dạo vườn trường. Trong lúc từ sâu trong nội tâm phát lên quá vô số lần cấp đại huy gọi điện thoại xúc động. Hắn Lưu Diệu chính là chưa bao giờ đối lão nhược bệnh tàn phụ nữ tiểu hài tử xuống tay người. Này cổ ta tính ngươi không phục đều không được, Mạnh Tề có chút bất đắc dĩ nhìn ghé vào tay lái thượng phạm nhị Lưu Diệu. Này biểu tình liền kém duỗi đầu lưỡi. Vậy ngươi là có thể khẳng định ngươi tìm kia hợp tác đồng bọn sẽ không chịu người nhà họ thẩm ảnh. Hưởng, Mạnh Tề quay đầu hỏi Đào Mộ. Đào Mộ vẫn luôn đang âm thầm quan sát nhà bọn họ Diệu ca cung tiểu tế ca biểu hiện. Thấy hai người xác thật không có cung thẩm dục liều mạng dấu hiệu. Lúc này mới vững vàng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cốt truyện hàng chí quang hoàn loại chuyện này. Chỉ cần trước tiên có báo động trước. Trong lòng làm tốt phòng bị, lại vật lý thượng cách ly một chút ở chung không gian. Vẫn là có khả năng suy yếu, sợ là sợ trong bất chi bất giác đã chịu cốt truyện quang hoàn mê hoặc. Không thể hiểu được làm ra hết thảy lỗi thời ngớ ngẩn hành động. Vân Giật sẽ không, tâm tình rất tốt Đào Mộ ở trả lời hắn tiểu tế ca vấn đề khi. Phi thường chém đinh chặt sát, bởi vì đời trước Vân Giật cũng ở cốt truyện bên trong cũng xuất hiện quá. Bao gồm Xa ở M Quốc Lệ Khiếu Hằng đều là, nếu bọn họ cũng đã chịu cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng. Lạc Dương sự tình khả năng sẽ có biến hóa, lại nói lấy bọn họ hai người nhân thiết địa vị, nếu thật sự chịu cốt truyện ảnh hưởng, xuất hiện độ dài sẽ không như vậy thiếu. Cho nên Đào Mộ trải qua lặp lại nghiền ngẫm sau, cơ hồ có thể xác định, cốt truyện quang hoàn lực ảnh hưởng xác thật là hữu hạn. Càng là ưu tú ngành sản xuất lãnh tụ nhân vật càng không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Càng là chỉ số thông minh cao lý tính nhân vật càng không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Tựa như ở giới giải trí, đã chịu thẩm dục ảnh hưởng phần lớn là minh tinh đầu tư phương cấp bậc nhân vật. Đến nỗi lại hướng lên trên mặt, hoặc là càng sâu trình tự, đã chịu ảnh hưởng tương đối tiểu, độ dài xuất hiện cũng đặc biệt thiếu. Nếu như bằng không, lấy Đào Mộ ở trong cốt truyện pháo hôi nhân thiết, hơn nữa hắn nơi trốn cung thẩm dục đối nghịch sau bị kiệt lực tiêu giảm khí vận giá trị tới nói. Hắn hẳn là lấy không được ảnh đế vòng nguyệt quế, bởi vậy có thể thấy được, thẩm dục vai chính quang hoàn xác thật không phải vô địch. Mà tránh đi quang hoàn tốt nhất biện pháp, trừ bỏ vật lý ngăn cách, hắn còn phải nhiều hơn kết bạn càng thêm ưu tú người. Đồng thời làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú thả chắc tuyệt. Phỏng chừng chờ hắn có được đời trước Lệ Khiếu Hằng hoặc là Vân Giật loại người này ngành sản xuất. Lực ảnh hưởng sau, bất luận là thẩm dục vai chính quang hoàn, vẫn là nguyên thư cốt truyện quang hoàn, liền rốt cuộc ảnh hưởng không đến hắn. Nghĩ vậy chút, Đào Mộ càng thêm gấp không chờ nổi. Lại giao tiếp Hảo Phi Tấn Võng tổ chức quốc dân giáo hoa giáo thảo hoạt động các hạng sự nghiệp sau. Đào Mộ lập tức định rồi một chương bay đi M Quốc vé máy bay. Bao lớn bao nhỏ tìm kiếm Lệ Khiếu Hằng đi. Hắn cảm thấy chính mình có thể tắm gội một chút tương lai tư bản đại lão quang hoàn. Không chuẩn có thể chia tiêu hắn trên người hàng trí bắp liệt. Chương 54 Đào Mộ ngây ngốc đứng ở bán phiếu cửa sổ. Cảm thấy chính mình chịu thẩm dục hàng trí quang hoàn ảnh hưởng trình độ. Nhất định so với hắn cho rằng càng sâu càng xa càng dài lâu. Ngài hảo, thỉnh đưa ra ngài hộ chiếu. Cửa sổ bên trong mà cần phục vụ nhân viên vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Lại một lần ra tiếng nhắc nhở nói. A, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Cảm giác chính mình đặc biệt mất mặt. Không có gì, ta trước không mua. Phiền toái ngươi, Đào Mộ lôi kéo dương hành lý, mặt xám mày cho thối lui đến mấy chục bước có hơn. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, vẫn là căng ra đầu cấp Lệ Khiếu Hằng đánh thông điện thoại. Xa ở địa cầu bên kia, lợi dụng công tác khoảng cách, đã kế hoạch hảo hoàn mỹ tham quan lữ hành phương án. Liền chờ Đào Mộ bay qua tới cùng hắn hội hợp Lệ Khiếu Hằng nhìn đột nhiên chấn động lên di động. Ngăn không được ý cười tiếp khởi điện thoại, người đính xong vé máy bay lạp, chuyến bay hào là nhiều ít, cái gì thời gian đến, ta đi tiếp người, cái kia, Đào Mộ gãi gãi cái mũi, rất khó vì tình tỏ vẻ, ta khả năng đi không được, phảng phất tim đập lỡ một nhịp. Tràn ngập chờ mong phía đối tác tiên sinh chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi trầm xuống. Lấy cực nhanh tốc độ thu thập hào thất vọng cảm xúc sau. Lệ Khiếu Hằng ôn thanh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không bên kia công tác bận quá, cho nên quá không tới, kia cũng không quan hệ, chúng ta có thể về sau, ta quên làm hộ chiếu cùng thị thực. Đào Mộ chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng gương mặt nóng lên. Cực kỳ gian nan đánh gãy Lệ Khiếu Hằng nói, vài giây loại sau, ống nghe một chỗ khác truyền đến vài tiếng cực kỳ áp lực buồn cười. Lệ Khiếu Hằng đặc biệt thân sĩ ho nhẹ hai tiếng, đem tràn đầy ý cười gắt gao áp xuống đi sau. Thiện giải nhân ý hỏi, ngươi là lần đầu tiên xuất ngoại, đời này xác thật là lần đầu tiên. Đào Mộ gục xuống đầu, thật sự không thể chịu đựng được chính mình cư nhiên sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thực xin lỗi, ta, Đào Mộ Tâm phiền ý loạn dùng tay xoa đem mặt, cảm thấy chính mình cũng chưa mặt nói xin lỗi. Này nếu là đổi thành thương nghiệp đàm phán, liền lấy hắn này chỉ số thông minh cùng làm việc hiệu suất, đều không dùng tới bàn đàm phán, trực tiếp đã bị đá ra cục, người khác hỏi hắn là như thế nào bị loại trừ, thị thực hộ chiếu không làm xuống dưới tạp ở hải quan. Này nếu có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh, kia đối phương tuyệt đối là cười chết, Đào Mộ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn như thế nào tổng ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt phạm loại này cấp thấp sai lầm. Khẳng định ảnh hưởng hắn ở đại lão cảm nhận trung quân sư hình tượng. Không cần xin lỗi, này cũng không phải ngươi sai, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh trấn an nói. Ta không biết ngươi là lần đầu tiên xuất ngoại, thế nhưng đã quên nhắc nhở ngươi, cùng ngươi không quan hệ. Là ta chính mình quá xuẩn, Đào Mộ cũng không biết chính mình vì mau sẽ xuẩn thành như vậy. Hắn cảm thấy Lệ Khiếu Hằng ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định ghét bỏ hắn phạm ngốc bức sai là mần đi lại không biết Lệ Khiếu Hằng ở điện. Thoại một chỗ khác cười đặc biệt sáng lạn, kia tươi cười trung khoan dung sủng nịch liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Chính là cảm thấy luôn luôn khôn khéo. Ở kỳ hóa thị trường tính toán không bỏ sót hợp tác đồng bọn cũng sẽ phạm phải loại này thường thức. Tính sai là money xuẩn manh, đặc biệt đáng yêu, giống như khoảng cách lập tức liền kéo gần. Lệ Khiếu Hằng thậm chí có thể ở trong đầu miêu tả ra Đào Mộ ảo não thẳng nắm tóc bộ dáng. Hắn kiên nhẫn trấn an Đào Mộ, thật không có gì, chính là có điểm tiếc nuối không thể cùng ngươi cùng nhau quá kỳ nghỉ. Đến nỗi ở M quốc thượng tuyến phi tấn võng cụ thể chi tiết. Chúng ta có thể ở trong điện thoại liệu ân, Đào Mộ cảm xúc có điểm hạ xuống cắt đứt điện thoại. Dẫn theo dương hành lý đường cũ lăn trở về dạ sắc. Lưu Diệu hai vợ chồng đang ở trong tiệm, xem điều rượu sư A Văn cân nhắc tân khoản rượu cốc tai. Thấy Đào Mộ dẫn theo đại dương ra tiến vào, còn dọa nhảy dựng, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói muốn đi M quốc sao? Ta không làm thị thực cùng hộ chiếu, Đào Mộ mặt vô biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình đã không cần ra mặt, cũng may hắn Diệu ca chưa từng làm hắn thất vọng quá. Ngươi không phải đi du lịch sao? Chẳng lẽ cũng muốn thị thực cùng hộ chiếu? Vừa dứt lời, nguyên bản còn có chút nhỏ vụ tiếng vang dạ sắc đột nhiên một tĩnh. Còn không có đi làm phục vụ sinh. Cùng với thiếu gia các công chúa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lưu Diệu trên người, Mạnh Tề vô lực thở dài, duỗi tay đẩy Lưu Diệu một phen, ngươi cũng đừng nói lời nói, làm sao vậy? Lưu Diệu đặc biệt ngay thẳng, lão tử đời này liền không ra quả yến kinh, kiến thức đoạn làm sao vậy? Không được a, hành, đương nhiên hành, A Văn đem điều tốt rượu cốc tai đặt tới Lưu Diệu trước mặt. Cười hi hi nói, ta Diệu ca liền tính đi M quốc, phỏng chừng cũng đến là nhập cư trái phép qua đi, cho nên hộ chiếu thị thực gì đó nha, đối ta Diệu ca vô dụng, ta Diệu ca căn bản liền không này ý thức, có thể lý giải sao? Đại Huy ngươi nói đúng không? Đại Huy mặt vô biểu tình mang lên kính râm, cầu sinh dục phi thường mãnh liệt, một chúng công nhân nhóm cười vang, Lưu Diệu tức muốn hộc máu. Ai ta nói tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đây là xem thường ai a? Dựa vào cái gì ta đi M quốc chính là nhập cư trái phép? Chiếu ngươi nói như vậy, ta đời này còn đừng tưởng quang minh chính đại bước lên tư bản chủ nghĩa thổ địa. Ta còn không tin cái này ta, hắn nói. Cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Mạnh Tề bả vai. Hai ta qua 10 tháng 1 liền đi làm thị thực làm hộ chiếu. Không phải nói lão M có cái Hawaii bãi biển đặc biệt bổng sao? Ta mang ngươi đi hưởng tuần trăng mật, mang lên ngươi bikini, lan, người mẹ nó mới xuyên bikini, Mạnh Tề tức giận dùng khuỷu tay dỗi khai nhà bọn họ Lưu Diệu. An ủi Đào Mộ, không có việc gì, chờ 11 qua, chúng ta cùng đi làm thị thực hộ chiếu, thuận tiện cấp tống lão gia tử cũng làm. Chờ ngươi phóng nghỉ đông chúng ta tới cái cả nhà du, nhân gia cũng muốn cả nhà du. Ngồi ở một bên vây xem mấy cái tiểu linh hào cười hì hì giơ lên tiểu tế cánh tay. Tiểu Tê ca, nếu không ngươi cùng Diệu ca nói. Chúng ta năm nay mùa đông công nhân phúc lợi chính là đi Hawaii nghỉ phép đi. Nhân gia cũng tưởng xuyên bikini sao tương đương, cút đi. Người nhà tránh ra tới đi Hawaii nghỉ phép tiền sao? Không chờ Mạnh Tề mở miệng, Lưu Diệu mãnh hừ một tiếng, cầu sinh dục đặc biệt cương tỏ vẻ, lại nói liền ngươi kia gà con nhi dạng, ngươi xuyên cái gì bikini, ngươi sẽ không sợ quỷ dương nhìn ngươi bikini trường bệnh mụn cơm sao? Vậy tính ta vì nước làm vẻ vang, Tiểu Linh hào ngạo kiều đĩnh đĩnh tiểu thân thể, còn có Diệu ca, kia kêu trường lỗ kimonsơ bệnh mụn cơm là chân dài thượng. Ngươi rốt cuộc có hay không điểm thưởng thức a? Chính là a, một vị khác Nghiêu Lang cười sủa bậy, lại nói Diệu ca ngươi mang theo Tiểu Linh đi Hawaii nghỉ phép. Tiểu Linh không chuẩn còn có thể kiếm điểm ngoại hối, mang Đào Mộ đi có thể làm gì nha? Nhân gia hiện tại chính là sinh viên, tương lai phải làm đại minh tinh, ngươi không phải nói ta nịnh bợ không thượng sao? Vậy ngươi làm gì nhưng như vậy bất công? Được rồi, Lưu Diệu đột nhiên một giọng nói, đem ly rượu thật mạnh dỗi ở trên quầy bar, mẹ nó này có ngươi nói chuyện phần sao? Thấy Lưu Diệu thật sự sinh khí, nói chuyện kia Nghiêu Lang chạy nhanh đứng lên, thần sắc sợ hãi vì chính mình biện giải nói, Diệu ca, ta là vì ngươi bênh vực kẻ yếu, có người phàn chức cao muốn làm phượng hoàng, ghét bỏ chúng ta này băng nhân hạ tam lạ mần đi, ngươi con mẹ nó còn không có xong không có đúng. Không, ngoặc kép, hết chương.